Đại đương gia cùng nhị đương gia cũng là sắc mặt tái xanh. Vũ Ngô Ấn nhân phẩm bọn họ những ngày này cũng coi là lý giải thấu triệt. Tuyệt đối là có thể làm ra loại này tá ma giết lừa. Qua sông rút cầu sự tình đến, quả thực so với bọn hắn những cường đạo này còn muốn cường đạo. Quá âm hiểm, đã như vậy, nhị đương gia sắc mặt hiện ra một tia vẻ tàn nhẫn. Vậy chúng ta cũng không thể như vậy ngồi chờ chết. Đại ca, hắn bất nhân chúng ta liền bất nghĩa. Di tích này chúng ta lấy không được, cũng không thể để hắn độc thôn. Người điên, đại đương gia thần sắc đại biến. Nếu là chúng ta cố ý để lộ tin tức, Vũ Ngô Ấn nhất định cái thứ nhất bắt chúng ta xuất khí. Hắn nhưng là thực sự sẽ giết người. Đây không phải là đang tìm đường chết sao? Ngươi cũng không dùng đầu. Không nhất định phải để lộ di tích tin tức. Nhị đương gia lắc đầu. Cười như không cười nói ra. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Chỉ cần chúng ta trong bóng tối phái người ở ngoài núi một chút thành thị bên trong trắng trợn thu mua Quỷ Đỉnh Sơn đặc sản dược liệu. Sau đó vật giá lên vùn vụt. Sẽ ở phụ cận tiêu cục tuyên bố mấy cái đơn giản dược liệu thu thập nhiệm vụ. Chẳng phải sẽ có số lớn võ giả sẽ đến chúng ta Quỷ Đỉnh Sơn sao? Đại đương gia ánh mắt sáng lên. Đám người lực lượng nhưng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Mặt ngoài chúng ta có thể tận chức tận trách. Thế nhưng bao nhiêu võ giả, ta liền không tin sẽ không có người phát hiện mảnh di tích kia. Phải biết cái kia một khối cũng chỉ là ở vào Quỷ Đỉnh Sơn mạch trung du khu vực mà thôi. Đến lúc đó tin tức nhưng chính là tự nhiên để lộ. Cùng chúng ta không có quan hệ gì. Hơn nữa đến lúc đó, cái kia Vũ Ngô Ấn ở trong Bổ Thiên Các đối đầu. Cũng nhất định sẽ tới a. Đại đương gia thần sắc âm tình bất định, cuối cùng cắn răng, nhẹ nhàng gật đầu, liền theo ngươi nói xử lý. Lúc này mới bất quá 3 ngày, thì có số lớn võ giả bắt đầu tràn vào Quỷ Đỉnh Sơn. Mà Quỷ Đỉnh Sơn 12 vị đương gia mặt ngoài cũng là tận chức tận trách. Ngăn cản võ giả tiến về di tích vị trí, kết quả bọn hắn càng là ngăn cản, càng là có người hiếu kỳ. Hơn nữa 12 vị đương gia bản thân lén lén lút lút cũng ở âm thầm đổ thêm dầu vào lửa. Rốt cục, ở ngày thứ 8, có quan hệ di tích tin tức liền mạc danh kỳ diệu tiết lộ ra ngoài. Không ai biết tại sao. Hỗn trướng, đây là có chuyện gì? Trung nghĩa đường bên trong, chiếm được tin tức Vũ Ngô Ấn vỗ bàn gầm thét, nặng nề gỗ sam chế tạo cái bàn ở hắn một trưởng phía dưới trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Một đạo như có như không ma thần hư ảnh càng là ở sau lưng hắn hiện lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ trung nghĩa đường trọng lực phảng phất đều tăng lên mấy lần. Toàn bộ mặt đất đều sụp xuống. Đại nhân cái này không trách chúng ta a, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chúng ta những ngày qua hành động ngài cũng nhìn ở trong lòng. Tuyệt đối cùng chúng ta không quan hệ a, hừ. Vũ Ngô Ấn lạnh lùng nhìn chăm chú vào kinh hoàng không dứt 12 vị đương gia. Nói thật hắn vừa rồi thật sự có giết người dục vọng. Bất quá nghĩ đến di tích thăm dò còn cần những người này làm bia đỡ đạn. Hắn mới nhẫn nại xuống tới. Hơn nữa hiện tại tin tức để lộ, phiền phức của mình cũng phải đến. Hỗn trướng, nếu để cho mấy gia hỏa kia đến. Chấm, dù sao. Hắn nhưng là vận dụng nội tình nhân mạch chính mình mới đến đây. Nếu như đến là cái khác đệ tử liền tốt, vạn nhất đến là cùng dạng thế gia đệ tử, thậm chí một số cùng tộc đây. Không được, không thể kéo dài nữa. Vũ Ngô Ấn trên mặt vẻ lạnh lùng lóe lên, lập tức truyền lệnh xuống. Chuẩn bị tụ tập nhân mã, hiện tại liền cho ta đem di chỉ cho đục mở. Thấy Vũ Ngô Ấn như thế quyết đoán. 12 vị đương gia từng cái biến sắc, bất quá cũng không dám phản kháng, đành phải gật đầu nói phải. Kết quả còn không chờ bọn hắn hành động, một vị giặc cướp liền vội vàng hấp tấp mà vọt vào trung nghĩa đường. Lớn tiếng nói, không tốt đương gia, có một đám người hướng về chúng ta bên này đến đây. Cái gì? Vũ Ngô Ấn trên mặt nộ khí lóe lên, sau lưng khí thế nhất thời tăng vọt. Khổng lồ cương khí trống rỗng xuất hiện, trực tiếp đặt ở tới báo tin giặc cướp trên người. đem cả người hắn đều cho đánh thành thịt nát. Ngươi, mấy vị đương gia sắc mặt biến đổi lớn, kinh hãi nhìn xem phảng phất muốn cắn người khác Vũ Ngô Ấn. Còn không chờ bọn hắn nói chuyện, mấy đạo cơ hồ cùng Vũ Ngô Ấn một dạng cường thế khí thức liền từ ngoài sơn chạy bay lên. Một cái nháy mắt liền đã tới Trung Nghĩa đường bên ngoài. Ha ha, ta nói chúng ta Ngô Ấn làm sao rời đi. Nguyên lai là chạy tới nơi này a, Ấn huynh ngươi làm được không tử tế a, mọi người đồng môn một trận. Lẽ ra có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng mới là, di tích này ngươi sao có thể nghĩ đến độc chiếm đây? Trái tim băng giá, thật sự là làm lòng người rét lạnh nga. Liên tiếp mười mấy đạo thân ảnh cao lớn trực tiếp nghênh ngang đi vào Trung Nghĩa đường. Trên người khí thức khác nhau, nhưng lại đều không ngoại lệ. Tất cả đều là kim đan đỉnh phong cảnh giới hoặc nguyên anh cường giả. Hơn nữa ở cảnh giới này cũng là tuyệt đối cường giả. Các ngươi, Vũ Ngô Ấn giận dữ gầm lên. Toàn bộ đám này có bốn người là vũ tộc. Còn lại mặc dù không phải vũ tộc nhưng nhìn chung đều là người của các gia tộc mạnh tương đương. Rất khó đem giết người diệt khẩu. Hầu hết là kim đan đại viên mãn. Tuy nhiên lại có ba cái nguyên anh sơ kỳ tu vi ra hỏa dẫn đầu. Quan trọng là hắn không nắm chắc giết được toàn bộ mười mấy người này. Vũ Ngô Ấn nhìn xem đám người. Biểu lộ ngược lại dần dần bình thản xuống. Không có trước đó cắn người khác hung ác. Sư huynh đệ, các ngươi đây là ý gì? Bớt nói nhảm, một người nói thẳng, ý tứ gì? Cái này còn cần chúng ta nói sao? Di tích này liền ngươi vị này đều động tâm như vậy. Chúng ta nói cái gì cũng muốn xem thử xem mới là. Đồ tốt muốn mọi người chia sẻ nha. Không sai, Vũ Ngô Ấn sắc mặt cứng đờ. Cảm giác bản thân dường như không tốt lắm. Dù sao, hắn cũng không nắm chắc đem đám này toàn bộ giết chết. Cũng được, mấy người các ngươi, cùng ta vào di tích. Đúng, Quỷ Đỉnh Sơn đại đương gia biệt khuất nói ra. Hắn phát hiện mình có chút tính sai. Bọn họ là hố Vũ Ngô Ấn một cái. Nhưng có vẻ giống như lại tới ba cái đại gia một dạng. Đúng rồi, một người đột nhiên dừng lại. Nói, để bên ngoài những tán tu kia cũng tiến vào a. Còn có một số ngũ hành tông đệ tử. Để bọn hắn toàn bộ tiến đến. Di tích loại vật này. Chúng ta bốn người cũng thăm dò không hết. Dù sao dưới tay hắn cũng là có rất nhiều tiểu đệ. Hiện tại lão đại muốn ăn thịt, cũng không thể ngay cả nước cũng không cho tiểu đệ uống đi. Nếu không lòng người tán, đội ngũ coi như không tốt mang, cho nên hắn tự nhiên muốn ở cho phép phạm vi bên trong cho nhà mình tiểu đệ tranh thủ điểm lợi ích. Mà mấy vị khác chân truyền tự nhiên cũng là ý thứ này. Nhao nhao gật đầu đồng ý, duy chỉ có Vũ Ngô Ấn sắc mặt tái xanh. Hắn nhưng không có cái gì mang tiểu đệ ý tứ. Từ đầu tới đuôi hắn đều nghĩ đến ăn một mình, thậm chí còn nghĩ tới lấy được truyền thừa về sau, liền đem Quỷ Đỉnh Sơn bọn đạo phỉ toàn bộ diệt khẩu. Không chỉ có thể che giấu tin tức, còn có thể dùng những cái này trộm cướp mệnh đến soát một đợt danh vọng giá trị. Đáng tiếc, hiện tại hắn bàn tính toàn bộ ngâm nước nóng. Nhẫn, chờ ta chiếm được truyền thừa, lại để cho đám người này trả giá đắt. Sau đó, số lớn võ giả liền bắt đầu tụ tập lên, tầng ngoài cùng dĩ nhiên chính là rất nhiều tán tu võ giả. Mà ở giữa nhất tầng thì là bổ thiên các nội ngoại môn đệ tử. Cầm đầu dĩ nhiên chính là đám người cùng bọn hắn tiểu đệ. Chỉ là Vũ Ngô Ấn lại là chỉ có một người, nhìn qua có chút cao ngạo, mà ở bổ thiên các trong hàng đệ tử, Thạch Thủy cùng Thạch Thanh Phong chẳng biết đã đến từ bao giờ cũng là rất là tò mò đánh giá đã đào ra hơn phân nửa di tích. Nửa tháng trước khảo hạch nhập môn diễn ra, hai người đã từ sớm là bổ thiên các đệ tử, sau đó hóng chuyện được nơi này đào được tuyệt thế di tích. Chân không dừng bước tiến về đây. Cùng lúc đó, Trần Viêm cũng là cõng cái kia không phù hợp thân hình cự đại ba lô. Đi tới di tích tầng ngoài cùng. Tán tu võ giả cái kia một vòng, thân thể nàng phun trào từng đợt hỏa diễm, khí thế như có như không, tựa như nóng bỏng thái dương một dạng, đây là cái gì a? không phải nói là còn chưa hiện thế di tích sao? Làm sao đầy người a ếch? Chuyện ra sao a? Nàng trong thể nội đan điền phiêu phù dược linh cũng là trố mắt ngoác mồm. Gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.